60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đổi là người khác, chắc chắn họ sẽ hỏi cho rõ ràng. Trời tối, Trương Thị đã quay về. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt của cha mình, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhà ông Trương đã chia ra, hai người con trai đều đã ra ở riêng. Ngay ngày hôm đó, khi Trương Bảo Sơn trở về, ông đã mời đội trưởng đội và bí thư chi bộ thôn đến. Trước sự chứng kiến của họ, ông kiên quyết yêu cầu chia gia tài. Hai người con trai là Trương Lập Vĩ và Trương Lập Dương lúc đó đều sợ tái mặt. Trương Bảo Sơn, vì giữ gìn đạo hiếu, đã lấy đi từ họ một gian chính phòng, các đồ đạc quan trọng trong nhà, từ đồ dùng nhà bếp đến dụng cụ nông nghiệp cũng được chia đều. Hơn nữa, ông còn nhờ đội trưởng viết một văn bản, yêu cầu hai người ký tên và in dấu tay, hứa rằng mỗi năm sẽ cung cấp tiền phụng dưỡng cha mẹ. Khi nghe xong, cả nhà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nuôi con thành sói lớn. Em Trương trước đây quá mềm lòng, nhượng bộ hết lần này đến lần khác, mới bị con trai và con dâu leo lên đầu như vậy. Nếu là tôi, loại con bất hiếu như thế này nên bị đánh, đánh gần chết mới thôi. Bà Tô Lão Thái không nhịn được nói, nếu tôi nuôi ra loại con như vậy, chắc chắn sẽ đánh gãy chân nó. Ông Tô Lão Gia thở dài, may mà em Trương có thể kịp thời suy nghĩ thấu đáo. Nhưng dù sao, mối quan hệ giữa cha con họ không khác gì gia đình chúng ta cả. Vì cưới phải một người như Phùng Thị mà gây ra biết bao nhiêu rắc rối. Lấy vợ phải lấy người hiền lành, điều này không sai chút nào. Lấy phải người cãi cọ suốt ngày, chỉ làm cho cả nhà không yên ổn. Bà Tô Lão Thái nhìn Trương Thị và dặn dò, con dâu cả sau này phải thường xuyên về nhà thăm cha mẹ. Cha mẹ con đã nuôi con lớn khôn không dễ dàng. Hai đứa em trai của con không đáng tin. Cha mẹ con chỉ có thể trông chờ vào con thôi. Trương Uyển Ninh nghe xong mà lòng cảm động vô cùng. Trước kia, nhà họ Tông nghèo. Trước khi gả, cha mẹ cô đã dặn dò cô ít về nhà mẹ đẻ. Sợ rằng mang những thứ của nhà họ Tô về thăm nhà sẽ bị chồng nói. Nhưng thực tế là, ông bà Tô rộng lượng hơn bất kỳ ai khác. Mẹ cô nói, có thể gả vào nhà họ Tô là phúc lớn nhất của đời cô. Cô rất đồng ý với điều đó. Buổi tối, Trương Thị kể lại chuyện nhà ông Trương cho mẹ nghe. Vương Thục Xuân nằm trên giường đất, lại một lần nữa rơi nước mắt. Chồng bà đã đúng, nhưng con trai không thể dạy được. Sau này, họ coi như không có con. Hai vợ chồng già sống nương tựa lẫn nhau. Chuyện ngoài lề, người ta thường nói trong nhà sẽ giữ lại một người nấu cơm. Tôi chính là người đó. Trạng thái hiện tại của tôi vẫn ổn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Có người đã chết, nhưng chưa hoàn toàn chết. Sau cơn hôn mê vô tận, khi Vũ đột nhiên bật dậy từ giường, anh ta hít thở không khí mới mẻ một cách hối hả. Ngực rung lên từng cơn, bối rối, khó hiểu, các cảm xúc dâng trào trong lòng. Đây là đâu? Sau đó, khi Vũ theo bản năng quan sát xung quanh, càng thêm mờ mịt, một phòng ký túc xá đơn giản, dù anh ta có được cứu sống, bây giờ cũng nên ở trong phòng bệnh mới đúng. Còn cơ thể của mình, tại sao lại không có vết thương nào? Mang theo nghi hoặc, ánh mắt của Khi Vũ lướt qua phòng và dừng lại ở tấm gương đầu giường. Cách Trương,